Lược Thiên Ký, chương 1495, 1495, dùng võ kết bạn có thể so với liệt tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1523, dùng võ kết bạn có thể so với liệt tửu. Mấy tên này nguyên lai đều ở nơi này. Chính ác đấu ở giữa phương hành. Cũng lưu ý đến bên ngoài sân chẳng biết lúc nào xuất hiện một hồng nhất vàng nhạt hai bóng người. Trong lòng hưng phấn hơn, bỗng nhiên nghĩ đến, mấy tên này xem ra tại bước lên thông tiên kiều, tiến nhập đạo gia cổ lộ về sau, lấy được tạo hóa thực sự không nhỏ, chỉ là mấy chục năm không thấy, từng cái tu vi đều là phóng đại, không khỏi đạt được một chủng loại giống như tiên mệnh gia trì. Càng là thu được đỉnh tiêm truyền thừa. Bây giờ chỉ từ Lệ Quỷ Oa cùng Hàn Câm Điếc đến xem. Thực lực đều rất là đáng sợ. Đừng nói tại thiên nguyên. Chính là đặt ở đại tiên giới trẻ tuổi một đời bên trong. Cũng không tính là kẻ yếu. Mà cái này hai nữ. Tại thiên nguyên thời gian chính là cường nhân. Càng không biết bây giờ như thế nào. Trong lòng chính dâng lên một cái to gan ý nghĩ thời điểm. Cái kia nữ tử áo đỏ nhưng cũng đang cùng vàng nhạt áo nữ tử nói chuyện. Nhìn qua trong sân Hàn Anh cùng cái kia danh xưng đại xích thiên đế tử người ác chiến. Lông mày đã chăm chú nhíu lại. Người này không biết cái gì lai lịch. Thực lực lại đáng sợ như vậy. Hàn lão nhị bây giờ tiến cảnh mặc dù nhanh. Nhưng hắn chúng sinh đạo vẫn còn chưa từng tu luyện tới cực hạn. Không phải là đối thủ của hắn. Vàng nhạt áo nữ tử nói. Điều không phải hắn tự giới thiệu. Nói là đại xích thiên đế tử A. Hồng sam nữ tử nhẹ nhàng nhíu mày. Nói, đế tử, chỉ sợ hắn còn kém xa lắm. Tiên giới đế tử cấp nhân vật. Tuyệt không phải Hàn lão nhị đối phó được. Hắn cùng ta cái kia bất thành khí đệ đệ đồng dạng. Tu vi không đủ, trừ phi những lão tổ tông kia nhóm nguyện ý ban thưởng hắn phẩm giai cao nhất tiên danh. Bằng không bọn hắn hai người lại tu luyện cái 80-100 năm. Sợ cũng không phải những đế tử kia cấp nhân vật đối thủ. Người còn nhớ rõ một năm trước suýt nữa đưa người đánh chết Liệt Dương Vương A ta đã đánh tra rõ ràng. Liền liền loại kia thiên kiêu, tục truyền bài danh cũng tại đại xích thiên đế tử đế thích phía dưới. Mà bây giờ cái này cá nhân thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng so với cái kia Liệt Dương Vương đến chênh lệch làm sao dừng một cảnh giới. Ha ha, hắn quả quyết không biết là chân chính đại xích thiên đế tử. Ta nhìn hắn nhiều nhất cũng bất quá là đại thế gia tiên tử một hàng thôi. Khụ khụ, đột nhiên nghe xong đến, Liệt Dương Vương, ba chữ, vàng nhạt áo nữ tử lập tức lông mày đứng đấy, mãnh hò khan vài tiếng, khóe miệng đỏ thẫm, giọng căm hận nói ra, hận chỉ hận những lão già kia không coi trọng chúng ta, không chịu ban thưởng nhất phẩm tiên danh, nếu không ta như thế nào lại thua bởi hắn, thương còn chưa tốt. Nữ tử áo đỏ nhíu mày nhìn nàng một cái, khẽ thở dài một tiếng, nói, lúc ấy cái kia Liệt Dương Vương cướp đi ngươi một ngụm bản nguyên chi khí. Thực sự không biết bao lâu mới có thể nuôi về được. Ngươi cũng không cần vẫn nghĩ tìm hắn báo thù. Ta coi cái kia Liệt Dương Vương tu vi, thật là đáng sợ, đoán chừng chúng ta bên này. Trừ phi là cái kia Phù Diêu cung sắc bại hoại ra lại một lần tay. Nếu không không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Bằng chúng ta hiện tại bản lĩnh. Chính là cộng lại cũng không đủ cái kia Liệt Dương Vương một người giết. Lại là không cách nào giúp người báo thù. Hừ, cũng chưa chắc. Vàng nhạt áo nữ tử tức giận nói. Nếu không phải là chúng ta thiếu một người. Chưa chắc giết không được cái kia Liệt Dương Vương. Ai, nữ tử áo đỏ nghe vậy. Cũng có chút ảm đạm. Thật lâu mới thấp giọng nói. Đúng vậy a, nhưng chúng ta, chung quy là thiếu một người. Một phen yên lặng về sau. Nàng thật dài thở một hơi. Nói, những sự tình này lại không tất còn muốn. Thiên Nguyên chúng ta đã đi tìm. Căn bản không có tin tức của hắn. Đại tiên giới đồng dạng để cho người ta đi tìm. Đồng dạng cũng không có tin tức gì. Hắn lúc trước phá thiên mà đi. Đi dù sao đều không phải chúng ta chỗ đi đầu kia tiên lộ. Cứ nghe là hung hiểm vạn phần long tộc tiên lộ. Ai có thể đoán được vận mệnh của hắn đây? Nói đến chỗ này, nhẹ nhàng lay động đầu. Nói, vẫn là trước xử lý chuyện trước mắt đi. Đại quân tiên giới có dị động. Chẳng những cái này tự xưng là đế tử gia hỏa cường công vào. Đông Nam tốn vị, càng có một nhóm tiên quân dục dịch. Ta hoài nghi bọn hắn có cái gì đại động tác. Vẫn là trước đem cái thằng này cầm xuống rồi nói sau. Nếu không đêm dài lắm mộng, vạn nhất chúng ta ở chỗ này tổn hại cái mạng, liền bồi lớn, tốt, chúng ta ai tới ra tay. Vàng nhạt áo nữ tử cũng mãnh đến ngẩng đầu lên, ánh mắt hung hoành, nhìn về phía trong sân ác chiến hắc giáp đế tử. Đổi mới nhanh nhất, ha ha, hai người đánh đến không lanh lẹ, vẫn là các ngươi cùng đi đi. Nhưng cũng đúng lúc này. Phương Hành trong lòng đã làm hạ quyết định, tại sinh sinh đánh tan Hàn Anh đâm tới một thương về sau. Thân hình hắn tung bay, lui về sau mấy chục trượng, sau đó ánh mắt biến đổi, cầm bốc lên một cái pháp ấn, nhưng chỉ nghe hưu đến một tiếng. Trong tinh vực, mùi máu tươi nổi lên, có hàn phong lạnh thấu xương phất qua, thẳng cào đến chư tiên mở mắt không ra. Cùng lúc đó, trong tay hắn thình lình đã nhiều một thanh quỷ đầu đại đao. Hung mang lưu động, diệu tâm thần người, một thân đung đưa tiên uy, cũng vào lúc này bay lên, cả người tựa hồ lắc mình biến hóa, trả lại cho các ngươi. Phương Hành quyết định không còn lưu thủ, muốn chân chính buông tay đại chiến một trận. Bàn tay trong tinh không vỗ, cái kia mấy chục cán thần thương lập tức như độc long bay trở về tiên thuyền phía trên. Trả về những tiên binh kia tiên tướng trong tay. Sau đó hắn cao giọng cười một tiếng. Vung vẩy trong tay quỷ đầu đại đao. Hùng hăng hướng về Hàn Anh tích giết tới. Một nửa đen, một nửa trắng đáng sợ đao mang. Trực tiếp giáng lâm tại tinh vực ở giữa. Nhị ca cẩn thận, liếc thấy đến một màn này. Tiểu quỷ vương Lệ Anh lại là giật nảy mình. Kinh thanh kêu to. Chính là đang muốn giơ súng đánh tới Hàn Anh. Cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Nhận biết đao này lợi hại. Thân hình trong nháy mắt nhoáng một cái. Hóa thành vô số mang mang hư ảnh. Cái kia một đạo đáng sợ đao mang tự hư ảnh ở giữa chém qua. Sau đó hư ảnh sát nhập. Lần nữa hiện thân ảnh của hắn. Thế mà không có thụ thương, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt, rất rõ ràng tránh thoát vừa rồi một đao kia. Đối với hắn đã có chút miễn cưỡng, nhưng đối mặt với đáng sợ như vậy đối thủ, hắn thế mà không lùi, mà là cắn răng cầm trường thương trong tay, lại muốn lần nữa xông lên. Cái kia cẩn thận là ngươi, chỉ là lúc này Phương Hành thế mà sẽ không tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Lại hoặc là nói, hắn không có ý định vẻn vẹn cùng hắn một người chiến đấu. Tiếng cười lạnh thân hình phóng lên tận trời. Quỷ dị trên không trung một chiết, liền đã đi tới đầy mặt lo lắng Lệ Anh trên không. Ầm ầm một đao tích xuống dưới. Sau đó nhìn cũng không nhìn kết quả kia. Hai chân tại trong tinh vực liên đạp mấy bước. Đã ngã nghiêng nhảy vọt đến cái kia nữ tử áo đỏ cùng vàng nhạt áo nữ tử trên không. Quỷ đầu đại đao chấn động. Trên đao tựa hồ hiện lên vô tận oan hồn. Phô thiên cái địa hướng phía cái này hai mỹ đánh tới. Vừa mới cùng Hàn Anh một người đánh đến không thể bung keo hắn. Bây giờ thế mà hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Nắm ba người khác cũng cuốn vào. Thật to gan, nữ tử áo đỏ cùng vàng nhạt áo nữ tử, tự nhiên chính là Phương Hành lão bằng hữu Lệ Hồng Y cùng Vương Quỳnh. Cái này hai mỹ vốn đang suy nghĩ cái gì muốn ai tới ra tay trấn áp cái này xông vào loạn lưu biển tới cuồng nhân đâu. Lại không nghĩ rằng hắn như thế chi mãnh, thế mà chủ động xuất thủ khiêu khích, Nhất thời cũng không biết nên nói người này gan to bằng trời. Vẫn là không biết lượng sức. Cười lạnh một tiếng phía dưới. Đồng thời xuất thủ hóa giải hung uy. Nhưng chỉ thấy các nàng hai người. Một cái tế khởi xanh đỏ song luân. Xinh xinh trên không trung nhất chuyển. Cái kia hai vòng pháp bảo. Thế mà đều có một cái bóng mờ hiển hóa. Rõ ràng là một mình nàng điều khiển. Nhưng lại xuất hiện hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Giống như tu la chi hai mặt. Một cái thần thánh cao khiết. Một cái hung ác dữ tợn. Vừa lúc khoảng chừng hỗ kích. Ở không trung quấn giao. Gần thân oan hồn quỷ ảnh hết thảy ma diệt. Sau đó xuất thủ không ngớt. Thế mà trực tiếp giá ngự lấy song luân. Sinh sinh hướng không trung lao đến. Xanh đỏ song luân cứng rắn nện cố gắng đánh. Cường công phương hành. Mà Lệ Hồng Y phản ứng thì là càng đơn giản hơn. Khẽ chau mày phía dưới. Ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ. Sau đó hóa thành một đạo liên hoa ấn ký. Cũng vào lúc này. Một thân khí chất đại biến. Lại có vô hình vương miện hiển hóa tại đỉnh đầu của nàng phía trên. Khiến cho nàng cả người đều xâm nghiêm đáng sợ. Như là địa ngục chi chủ. Trên người khí cơ. Thế mà đối với oan hồn có trời sinh tác dụng khắc chế. Liền thân thể của nàng cũng không dám gần. Liền bị đẩy lùi trở về. Từng cái như chó nhà có tang chui vào phương hành dưới chân trong biển máu. Rất giống là tiểu quỷ gặp Diêm La. Không nói cái gì giang hồ quy củ. Giết chết hắn. Tiểu quỷ Vương Lệ Anh quát to một tiếng. Điều khiển xâm nhiên quỷ khí. Cũng vọt vào vòng chiến. Lúc này thình lình đã cùng Hàn Anh, Vương Quỳnh hai người tạo thành ba đấu một cục diện. Lệ Hồng Y đang cau mày. Đang suy nghĩ cũng muốn hay không thêm vào vòng chiến. Nhưng chợt thấy bên cạnh một vệt kim quang lóa mắt. Lại là một con to lớn quạ đen nổi nóng lướt đi tới. Lo lắng nói. Bên kia tới mấy tên phi thường lợi hại. Lại có vị kia ma thần cùng tên điên tại. Ta xa xa nhìn thoáng qua liền lui về tới. Chúng ta có thể phải cẩn thận. Đừng để bọn hắn dò xét oa từ. Nói. Vừa quay đầu thấy được đang tại trong sân ác đấu phương hành. Lập tức, a một tiếng. Đọc truy, ện với. Mà phương hành nhìn thấy đại kim ô cũng tới. Cũng là cười ha ha một tiếng. Một đao bức lui Lệ Anh đám ba người. Từ trong ngực lấy một thanh kim vũ đi ra, hướng về không trung bung ra, cười nói, tặc quạ đen, còn nhớ rõ bản đế tử sao, trên mông đít mát không mát, oa nha nha, quả thật là ngươi, đại kim ô thấy một lần lập tức nổi trận lôi đình, không nói hai lời thẳng lao đến, tiểu tử, hôm nay có thể tính rơi vào đại kim gia trong tay. Một bên nói một bên kêu to. Chấm, cái thằng này đích thật là cái đế tử. Là đại xích thiên trước kia đế tử. Ha ha, tới tốt lắm. Phương Hành cất tiếng cười to. Vùng đao tật chạm, đưa nó cũng khỏa tiến vào trong vòng chiến đến. Quả thật là vị đế tử. Lệ Hồng Y nghe, cũng là nao nao, ánh mắt lạnh xuống. Nếu là đế tử, cái kia đem hắn lưu lại. Sẽ có tác dụng lớn. Nghĩ đến nơi này, nàng cũng không do dự nữa. Mà lại lúc này tất cả mọi người đã động thủ. Cùng hắn lại lắm điều cái gì. Chẳng bằng trước liên thủ chế trụ người này lại nói. Dù sao thời gian xác thực không thể kéo dài được nữa. Mà lại cái này đại xích thiên ngàn năm trước đế tử. Mặc dù cùng nàng hiểu biết đến đế tử có chênh lệch nhất định. Có thể cái này một thân bản lĩnh, cũng xác thực mạnh đến đáng sợ, để nàng có chút ngứa tay. Nhất niệm tức đây, liền cũng thở dài một tiếng, bồng bềnh lung lay một bước đạp ra ngoài. Chỉ vào không trung, thanh âm nhàn nhạt, phảng phất vang tự u minh. Địa ngục cửa mở, vạn quỷ phệ tiên, soạt, trong tinh vực, thế mà bỗng dưng hiện ra một đạo đại môn, ầm ầm mở ra. Bên trong ác quỷ vô số, sông sắp xuất hiện tới. Tốt, bị năm người này vây công. Sợ là đại la kim tiên phía dưới. Cho dù ai đều sẽ đau đầu. Có thể hết lần này tới lần khác Phương Hành nhưng hưng phấn lên. Trong lòng đơn giản giống như là trong bụng nở hoa. Xuất thủ thời khắc, cũng càng làm hung mãnh. Trùng trùng điệp điệp tiên uy phô bày ra. Lấy một địch năm, không những khí thế trên cũng không có nửa điểm thu liễm. Trái lại cuồng bạo hơn. Quỷ đầu đại đao cơ hồ cùng hắn hợp lại làm một. Chảm bạo một chòm sao. Liền liền vây công hắn ngũ tử đều thầm cảm thấy kinh hãi. Chúng ta cùng cái thằng này lớn bao nhiêu thù a? Làm sao muốn cùng chúng ta liều mạng? Có thể Phương Hành vào lúc này nghĩ lại là mấy chục năm không thấy, lại há có thể không có kiện hảo lễ. Dùng võ kết bạn, có thể so với liệt tử. Convert by Fanmic, cách chương.